Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 51, sao đại trực nam sẽ không có vợ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Tô Vãn khó từ chối. Cô lặng lẽ trượt xuống khỏi giường, nhưng tìm mãi không thấy giày của mình. Ồ đúng rồi, lúc trước trên phi cơ, cô đã tháo giày cao gót ra. Vậy là cô đã được cố tước bế từ phi cơ vào phòng ngủ của anh sao? Rõ ràng đã làm thuốc đặc chế cho anh ấy rồi, nhưng Tô Vãn vẫn cảm thấy tay mình nóng lên. Có lẽ sự mập mờ trong lúc tỉnh táo này lại càng khiến người ta xao xuyến hơn. Không tìm được giày, cô quyết định thôi không tìm nữa. Cuối cùng, Tô Vãn chân trần nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của cố tước. Cố tước nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng hơi động, nhưng cuối cùng không nói gì. Bên này, Tô Vãn trở về phòng bên cạnh, thay váy dạ hội và tắm rửa. Cô thay một bộ đồ mặc ở nhà màu be thoải mái. Đi dép lê, rồi xuống nhà bếp, trong bếp mọi thứ đều đầy đủ. Nguyên liệu tươi sống cũng được chất đầy trong tủ lạnh, nhưng giờ đã quá muộn, mặc dù rất đói. Tô Vãn cũng không định nấu quá nhiều. Thực ra nếu chỉ nấu cho bản thân, một tô mì rau cải trứng là đủ rồi. Nhưng ai ngờ mình chỉ khách sáo mà vị chỉ huy đại nhân lại vui vẻ đồng ý ngay. Vì vậy, bữa ăn khuya này không thể qua loa được. Hơn nữa, trước đó cố tước còn nói trước mặt gia đình Tô rằng anh đã ăn thử món cô nấu. Không chuẩn bị một bữa tối đàng hoàng. Thật là phụ lòng sự bảo vệ của anh lúc đó. Tô Vãn chọn cháo đặc làm món chính. Nhưng nấu hai loại. Một là cháo thịt bằm trứng bách thảo thơm ngon. Một là cháo đậu đỏ ý dĩ ngọt dẻo. Cô cũng hấp một ít bánh ngũ cốc. Có món thịt kho dầu sôi sục. Ăn kèm với ớt đỏ và xanh. Rau cải xào tôm khô nhạt vị. Đậu đũa xào thịt bằm. Và một món salad dưa chuột mộc nhĩ chua cay thanh mát. Không hẳn là thịnh soạn, nhưng đối với bữa ăn khuya thì cũng xem như được. Khi đồ ăn gần xong, Tô Vãn bảo Bạch Hổ đi gọi cố tước xuống. Còn cô thì nhanh nhẹn dọn dẹp bếp cùng với robot gia dụng. Khi Tô Vãn vẫn đang bận rộn trong bếp, cố tước đã xuống tới nơi. Anh thản nhiên bước tới bàn, rồi lấy quang não ra. Chụp vài tấm ảnh các món ăn trên bàn. Lúc này Tô Vãn cũng đã làm xong. Vừa bước ra khỏi bếp thì thấy cố tước cất quang não vào. Tô Vãn không thấy động tác nhỏ đó của anh. Mỉm cười nói, hôm nay cảm ơn anh đã đến góp vui. Buổi lễ khai trương rất thành công. Tôi cũng rất vui, nhưng giờ muộn rồi, không tiện làm quá nhiều món. Anh xem như vậy có được không? Có một bữa ăn khuya phong phú như thế này đã là xa xỉ rồi. Nhưng Tô Vãn biết, người ta là chỉ huy cố. Cái gì ngon mà chưa từng ăn qua? Có lẽ thực sự không vừa mắt, nhưng nhìn bàn ăn đầy món ăn nhà nấu. Trong đôi mắt lạnh lùng của cố tước lại thoáng qua một tia dịu dàng. Anh nói, được, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Tô Vãn đã đói không chịu nổi rồi. Hôm nay tiêu hao quá nhiều, lại bỏ lỡ bữa tối, vừa nãy nếm thử chút ít khi nấu, nhưng chẳng thấm vào đâu. Vì thế cô vui vẻ ăn uống thỏa thích, cố tước nhìn cô ăn uống giống như một chú chuột nhỏ. Khóe miệng hơi nhếch lên, rồi bấm nút gửi đi mấy bức ảnh vừa chụp, và kèm theo một câu, cố tước, ăn khuya, cố Tử Lan vốn đã ngủ rồi, nhưng nửa đêm thấy khát. Tỉnh dậy bảo robot mang cho một ly nước ấm. Lúc đó, anh nhận được tin nhắn của chú ruột. Thường thì giờ này nhắn tin chắc chắn là có chuyện khẩn cấp. Lần trước vào giờ này cố tước gửi tin nhắn cho anh. Là khi phát hiện dị chủng trung tộc ở rìa tinh hệ. Nên cố Tử Lan lập tức tỉnh táo. Vội vàng mở tin nhắn của chú gửi đến. Nhìn vào là một bàn đầy món ăn. Màu sắc bắt mắt. Hương vị đậm đà, thịt cá rau quả đầy đủ, vẫn còn bốc khói nghi ngút, còn kèm theo hai chữ của cố tước. Ăn khuya, cố Tử Lan, tâm trạng phức tạp buồn bực, muốn nổi giận nhưng không dám, lại còn buồn cười, chưa kịp mở miệng, bụng của anh đã phát ra tiếng ùm ụp, làm cho hoàng hậu Romania đang nằm bên cạnh cũng bị đánh thức. Romania dụi mắt, ngơ ngác hỏi, Tử Lan, anh sao vậy, tối không ăn no à, để Avi mang dịch dinh dưỡng tới nhé. Nghĩ đến dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo, Cố Tử Lan im lặng 3 giây, rồi đưa tin nhắn mình nhận được cho vợ xem. Vợ chồng mà, có phúc cùng hưởng, có đói cùng chịu, Romania, hoàng hậu dịu dàng, sau vài giây im lặng nói, bảo đầu bếp làm vài món đi, em cũng chưa ăn tối, buổi trưa cô đã ăn nhiều món ngon ở nhà hàng Tô Gia, nên buổi tối không ăn, ban đầu cũng không thấy đói, nhưng tất cả là tại chồng, bên này Tô Vãn không hề biết. Vì cô nấu một bàn thức ăn mà khiến đế hậu phải thức dậy giữa đêm bảo đầu bếp nấu cơm. Cô uống xong một bát cháo đậu đỏ ấm nóng, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Tô Vãn ngẩng đầu lên, nhìn vị chỉ huy đại nhân đang ăn uống rất nghiêm túc đối diện. Cô thăm dò hỏi, "A tước, nếu em nhờ anh điều tra một người phạm tội gì, có vi phạm nguyên tắc của anh không?" Chuyện này Tô Vãn đã muốn hỏi từ lâu. Nhưng trước đây không quen biết Cố Tước, dù đã hai lần làm thuốc đặc chế cho anh, nhưng hai người vẫn coi như là người xa lạ, đặc biệt là Cố đại chỉ huy lúc nào cũng lạnh lùng. Tô Vãn không dám nói quá nhiều, nhưng tối nay không khí rất hợp, và hình như chỉ huy đại nhân cũng khá hài lòng với đồ ăn cô nấu. Nên Tô Vãn mới dám nhắc đến, em muốn hỏi chuyện của Đỗ Vi Vi. Tô Vãn ngẩn người, Bạch Hổ đang bay bên cạnh không khỏi dùng cánh tay cơ khí che mắt điện tử. Chủ nhân của ta ơi, ngài nói thẳng như vậy chẳng phải khiến phu nhân biết ngài đã điều tra cô ấy sao? Khéo léo chứ, đại trực nam sẽ không có vợ đâu. Cơ hội thể hiện tốt trước mặt phu nhân vậy mà lại hỏng bét. Bạch Hổ mệt mỏi đến nỗi không muốn bay nữa. Nó buông cánh tay cơ khí ra. Cẩn thận nhìn Tô Vãn xem cô có giận không. Tô Vãn không tức giận. Sau vài giây ngẩn ngơ, cô nói thẳng, anh đã điều tra tôi. Vì đã điều tra Tô Vãn nên mới chú ý đến Đỗ Vi Vi phải không? Nếu không, với một nhân vật lớn như Cố Tước, chẳng hơi đâu để tâm đến một người đã bị giam cầm hơn 10 năm. Cố Tước siết C, H, A, T, T, A, Y cầm muỗng bạc. Im lặng nhìn Tô Vãn, còn cô chỉ mất vài giây để hiểu ra, bị điều tra, đúng là không thoải mái, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của anh, lúc đầu bỗng dưng bị ép kết hôn, cô cũng sẽ tìm mọi cách để điều tra 18 đời tổ tiên của đối phương. Vì vậy, Tô Vãn không nhắc đến chuyện đó, thẳng thắn nói, đúng, là cô ta, cô ấy là mối tình đầu của bố tôi. Cũng là mẹ ruột của Tô Mạn. Trước đây Tô Mạn rất ngoan ngoãn, nhưng gần đây lại nhảy nhót quá mức. Tôi nghi ngờ có liên quan đến mẹ ruột cô ta. Đỗ Vi Vi, dĩ nhiên, năm đó Đỗ Vi Vi bị kết án 30 năm tù. Theo lý mà nói, cho dù có được giảm án, bây giờ cũng không nên ra ngoài. Đại trực nam, gia trừ nan, là một từ lóng trong tiếng Trung. Dùng để chỉ những người đàn ông thẳng thắn, cứng nhắc, thiếu sự tinh tế và không nhạy cảm trong việc hiểu ý người khác. Đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm, những người này thường không giỏi bày tỏ cảm xúc hay xử lý các tình huống lãng mạn. Đôi khi hành động một cách vụng về hoặc khô khan, khiến người khác giới khó chịu. Cách chương